1087, Lãnh Hy thích ngươi a. Nghe được Phong Tuyết Linh, Lãnh Hy dù sao là sửng sốt một chút. Trước kia đâu, nàng gặp phải loại vấn đề này là hoàn toàn không cần nghĩ cũng biết tâm tư của mình, nhưng là hiện tại nàng phát hiện, nàng lâm vào một cái mê mang giai đoạn. Bởi vì nàng do dự. Phong Tuyết Linh cùng Lãnh Hy cũng nhận biết rất lâu, nàng quá quen thuộc Lãnh Hy, dự a theo tình huống bình thường, nàng nói ra câu nói này thời điểm, Lãnh Hy hẳn là nhàn nhạt nói một câu không dùng loại hình mà nói sau đó đi ra, nhưng là lần này thật, bởi vì Trần Mạch tại Lãnh Hy trong lòng xác thực qua đặc thù, quá rung động, bất kỳ cô gái nào, nàng đều lại bởi vì một người đàn ông như vậy mà sinh ra đặc thù tình cảm. Nữ nhân, nhất là càng nữ nhân ưu tú càng khó chinh phục, nhưng khi nhân phẩm ngươi không tệ, dáng dấp còn không tệ, mà lại tại ưu tú trình độ phía trên đã vượt ra khỏi thế giới quan của nàng thời điểm, cái kia thật, rất dễ dàng có ấn tượng tốt mà lại, Trần Mạch còn cứu vớt Phong Tuyết Cung vốn là đâu, nàng cũng sẽ không hướng bên này nghĩ, nhưng Phong Tuyết Linh luôn luôn nói với nàng phương diện này sự tình, sau đó nàng liền sẽ mặc danh kỳ diệu đi suy nghĩ chuyện này, đi suy nghĩ nàng đối Trần Mạch hảo cảm cùng nàng có thể hay không tiếp nhận hắn. Oa Lãnh Hy, ngươi do dự, ngươi sẽ không phải thật ưa thích hắn a? Ân, chuyện tốt chuyện tốt. Phong Tuyết Linh liên tục gật đầu. Không có. Lãnh Hy sau đó vội vàng nói. Đừng thẹn thùng a, ưa thích thì ưa thích thôi, ngươi nói nếu như ngươi ưa thích, ngươi không nói, hắn vĩnh viễn không biết đúng hay không cái kia đoạn nhân duyên này, nhưng là không còn a, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp đâu, vạn nhất đến lúc tiểu Trần Mạch rời đi, ngươi làm sao đi tìm hắn, hắn trả thậm chí đi chính là Thiên Lâm Đại Lục, ngươi cả một đời cũng không tìm tới hắn a, cho nên a, nếu như ưa thích đâu liền đi nói, ngươi không có ý tứ nói, bản cô nương thay ngươi nói xong. Phong Tuyết Linh nhanh như chớp liền chạy. Ai? Lãnh Hy muốn gọi lại Phong Tuyết Linh, thế nhưng là Phong Tuyết Linh đã chạy trốn, tốc độ quá nhanh vô pháp tưởng tượng. Hắn rất tốt ra một giao tiến tới Lãnh Hy bên người nói một câu. Vừa mới hai người bọn họ đối thoại, bên cạnh một giao đều nghe được. Ta biết, Lãnh Hy gật gật đầu. Nhưng là chuyện tình cảm cũng thế, bất quá cũng đáng được ưa thích, không phải sao? Ta cảm thấy hắn thẳng thích hợp ngươi, hắn không giống còn lại những cái kia nam nhân một dạng rất dối trá, vô cùng có trách nhiệm cảm giác, vừa mới gia nhập Phong Tuyết Cung, rất nhiều chuyện là hắn không cần đi làm, thế mà hắn lại đem hết toàn lực thủ hộ Phong Tuyết Cung, mà lại hắn đủ thật lợi hại. Một giao no ý. Lãnh Hy gật gật đầu, xác thực. Ngươi thật chẳng lẽ thì một chút không tâm động ta đều có điểm tâm động đây? Một giao mỉm cười nói. Lãnh Hy nhìn nàng một cái. Tự nhiên sẽ có một ít cảm giác không giống nhau, chỉ là cảm tình không thể cưỡng cầu. Một giao cười cười, nói, bất quá thập tam trưởng lão xem ra đã nói cho hắn biết đâu, vậy ngươi muốn giải thích thế nào đâu? Lãnh Hy cũng xấu hổ a, có trời mới biết cái này thập tam trưởng lão sẽ nói mò gì a. Một bên khác, Phong Tuyết Linh đuổi kịp Trần Mạch. Tiểu Trần Mạch, tiểu Trần Mạch. Trần Mạch bây giờ thấy Phong Tuyết Linh liền có chút đau đầu. Thế nào? Trần Mạch hỏi một câu. Vừa mới đâu bản cô nương thay ngươi hỏi Lãnh Hy. Trần Mạch ngậm bức nhìn lấy nàng, bên cạnh hai cái tiểu nha đầu ngửa đầu, nháy mắt to cũng là nhìn lấy Phong Tuyết Linh. Nàng nói hắn thích ngươi à, chỉ là nàng không có ý tứ nói cho ngươi, kết quả là nàng để cho ta tới nói cho ngươi. Phong Tuyết Linh cười hì hì nói. Trần Mạch, ngu ngốc mới sẽ tin khác không nói, thì Lãnh Hy tính cách liền không có khả năng nói ra như vậy. Cẩu tặc cái này không sợ hắn xấu hổ sao? Thật, cái này Phong Tuyết Linh cùng Tiêu Như Hàm giống như á. Huy huy huy, ngươi ánh mắt gì? Phong Tuyết Linh lườm Trần Mạch liếc một chút. Không, cũng là loại chuyện này vẫn là chớ nói lung tung, những chuyện này là xem duyên phận. Các ngươi còn không có duyên phận lớn như vậy thế giới, hai cái đại lục, các ngươi đều có thể gặp phải, mà Lãnh Hy đâu vừa tốt vẫn còn độc thân, lại vừa tốt nàng rất thưởng thức ngươi, lại không có, có bất kỳ người đàn ông nào có thể làm cho nàng tâm động, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng bị nam nhân khác theo đuổi? Được, bản cô nương dù sao cũng không nguyện ý phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà, cố lên à, tối nay bản cô nương giúp ngươi một cái. Nói xong Phong Tuyết Linh lại chuồn đi. Trần Mạch, đại ca ca, đại ca ca. Trần Mạch túi đầu nhìn lấy Thủy Thủy. Đại ca ca sẽ đồng ý nha, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Thủy Thủy phun ra phấn lưỡi nói ra. Ân. Long Tiểu Nhu cũng là liên tục gật đầu. Trần Mạch vuốt ve cái chán, đây không phải có đồng ý hay không vấn đề, cái này Phong Tuyết Linh hiển nhiên là tại hố hắn á. Đi đi đi, các ngươi cũng làm cản. Trần Mạch nắm một chút hai cái nha đầu tiểu phi mặt. Hi hi. Một bên khác, Phong Tuyết Linh lại chạy tới Lãnh Hy bên người. Ngươi đoán tiểu Trần Mạch nói cái gì? Lãnh Hy, đau đầu. Nhưng là, nàng mạc danh kỳ diệu thật sự chính là rất ngạc nhiên hắn nói cái gì. Không đúng không đúng, chủ yếu là, Phong Tuyết Linh nói cái gì? A, ngươi nói cái gì? Lãnh Hy hỏi. Ta thì ăn ngay nói thật à, nói ngươi ưa thích hắn, không có ý tứ nói với hắn, sau đó để bản cô nương nói với hắn. Lãnh Hy, đau đầu. A Mục Giao ở bên cạnh nín cười. Xem ra à, có cái này Phong Tuyết Cung thập tam trưởng lao trợ trận. Tăng thêm cái kia Trần Mạch sắc thực vốn là quá ưu tú, Lãnh Hy nói không chừng thật sẽ Lãnh Hy vớt ve cái chán. Ngươi đoán xem nha, đoán hắn nói cái gì? Hắn nói ngươi đang nói đùa, để ngươi chớ nói lung tung. Lãnh Hy nói tuy nhiên cùng Trần Mạch tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng là nàng vẫn cảm thấy có chút giải Trần Mạch tính cách, bình thường mà nói hắn cần phải sẽ nói như vậy. Đừng nói, nàng đoán còn thật đu nờ dê, Trần Mạch thật đúng là nói như vậy. Không phải nha. Phong Tuyết Linh lộ đã xuất thần bí nụ cười. Chê cười liền không có nàng tác hợp không thành nhân duyên. Dù sao Lãnh Hy xinh đẹp như vậy đúng không, Trần Mạch lại là cái nam nhân, ngươi nói không thích cái kia làm sao có thể nha, trừ phi hắn không là nam nhân mà Lãnh Hy đâu. Phong Tuyết Linh cùng với nàng nhận biết đã lâu như vậy, nàng là tuyệt đối không có khả năng chủ động đi biểu lộ chính mình cõi lòng, nhưng là Phong Tuyết Linh thật cảm thấy Lãnh Hy cùng Trần Mạch rất xứng đôi, mà lại Lãnh Hy đối Trần Mạch hảo cảm tuyệt đối không thấp, chính nàng đều cảm thấy Trần Mạch thật rất tốt, nếu không phải mình già, nàng đều muốn ăn cỏ non đây. Cho nên, nàng phải hỗ trợ. Lãnh Hy nhìn Phong Tuyết Linh liếc một chút. Nói thật, ngươi khó mà nói kỳ đó là giả bởi vì nàng đối Trần Mạch hảo cảm quả thật là không thấp đến tại cái gì là cảm tình, cái gì là ưa thích, nàng cũng không biết thích không kỳ thật thật không có đến ưa thích trình độ, vẹn vẹn chỉ là khâm phục, có hảo cảm mà thôi, nếu như nàng vẹn vẹn chỉ là như vậy thích một người nam nhân, vậy liền quá qua loa. Nhưng có lúc ưa thích một người thật không phải khó khăn như vậy. Nhất là nàng chính mình cũng không biết nội tâm của mình, lại có người khác ở chỗ đó tác hợp, còn là mình rất sùng kính người tác hợp thì hỏi ngươi có được hay không kỳ. Có muốn biết hay không sao? Phong Tuyết Linh cười hỏi.